Nhiên phẩm Tân Minh, chương 29, nước này có hương vị của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh cũng không phải đùa giỡn, lúc Cố Khê Nhiên mê man nàng nghĩ đến rất nhiều, tuy rằng nàng còn không minh bạch chính mình đối nàng ấy rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng có một điều nàng rất rõ ràng, nàng đau lòng Cố Khê Nhiên, muốn bảo vệ nàng ấy, nhìn đến nàng ấy bị thương, nhìn đến nàng thống khổ, nàng trong lòng đau đến khó nhịn. Nàng chưa bao giờ là người do dự thiếu quyết đoán, tuy rằng thích nói một đằng là một nẻo thế nhưng một ít điểm then chốt nàng sẽ nắm giữ rất chính xác. Nàng rất xác định, nàng hiện tại muốn mang theo Cố Khê Nhiên, cho dù nàng ấy là một phàm nhân, nàng cũng muốn che chở, đã không chỉ đơn thuần là bảo vệ khẩu phần lương thực của mình. Diệp Thấm Minh sống lâu như vậy, chuyện làm cho nàng hối hận có thể đếm trên đầu ngón tay, đại thể cũng liên quan đến một ít sự vụ trọng đại, chẳng hạn như nàng dĩ nhiên tin tưởng đám thần tiên kia cùng tiên giới kết minh, cuối cùng bị người tính toán. Thế nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy Cố Khê Nhiên một thân vết thương dáng vẻ thoi thóp, nàng không chỉ một lần hối hận. Hối hận chính mình giận dỗi không có bồi ở bên người Cố Khê Nhiên, lúc xảy ra chuyện không thể ngay lập tức chạy tới bên nàng ấy, thay nàng ấy chặn đứng những tai họa kia. Mà tư vị hối hận này, thật quá khó tiếp thu rồi. Cố Khê Nhiên nghe xong lời của nàng, ngẩng đầu lên, tựa hồ cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong đó, một lúc sau nàng cúi đầu. Ta chỉ là phàm nhân, hơn nữa còn là một người mù. Nàng mang theo ta chỉ thêm phiền toái. Diệp Thấm Minh nhíu nhíu lông mày. Phiền toái. Khê Nhiên nàng đã quên, chính nàng năng lực, ta nhớ lúc ta chạy tới Cơ Ngôn phát điên đánh nàng một chưởng, nàng biết trước đó nàng làm gì sao? Cố Khê Nhiên sững sờ, nàng nhớ lại một hồi, lúc đó nàng cả người vừa giận vừa tuyệt vọng, toàn thân đều hỗn độn, chỉ cảm thấy thân thể vừa nóng vừa lạnh, sau đó. Cơ Ngôn thật giống như thét lên một tiếng buông nàng ra, lại đánh nàng một chưởng. Lúc đó quá mức khẩn cấp ta không kịp nghĩ nhiều. Hiện nay nhớ lại ta tựa hồ nhìn thấy nàng bắn ra một luồng linh lực trực tiếp xuyên qua bụng Cơ Ngôn. Cố Khê Nhiên trên mặt tràn đầy kinh ngạc, linh lực, không sai, Cố Khê Nhiên, nàng có biết một phàm nhân chưa từng tu hành, lại có thể ngưng tụ linh lực đánh trả đối phương, điều này mang ý nghĩa gì không? Diệp Thấm Minh ánh mắt óng ánh, nhìn chằm chằm Cố Khê Nhiên. Cố Khê Nhiên có chút mờ mịt, ý của nàng là ta có thể tu hành, Diệp Thấm Minh gật đầu. Đúng, hơn nữa là được trời cao ưu ái thiên phú, dù sao trên người nàng vốn là mang tiên khí, nguyên bản nên là thần. Cố Khê Nhiên nhấp môi dưới. Nhưng là, nàng không phải rất ghét thần tiên sao? Diệp Thấm Minh nghẹn một hồi. Ta là chán ghét thần tiên, sở dĩ chán ghét bọn họ, bất quá là chán ghét thần tộc dối trá cùng giả nhân giả nghĩa, còn ra vẻ đạo mạo, làm bộ thanh cao thánh khiết, dã tâm tư dục nhưng không một chút nào thiếu. Đồng dạng, nhân loại e ngại yêu tộc, đại thể người tu đạo đối với yêu quái, đều là hận không thể giết. Nhưng nàng thấy đấy, không phải tất cả yêu đều đại gian đại ác. Nàng đã có thể tín nhiệm ta một cái yêu, vậy ta tin nàng một cái thần lại có gì sai? Cố Khê Nhiên trầm tĩnh một lát, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia cười nhẹ, rụt rè nói. Ta còn không phải thần đâu. Diệp Thấm Minh thấy nàng thư hoãn xuống, cũng không nhịn được mỉm cười. Chỉ là, nàng hơi cau lại lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nhiên, nàng có muốn trở về không? Cố Khê Nhiên nghe xong, trầm mặc rất lâu. Nàng có chút xuất thần nói. Trở về lại có thể làm sao, cuối cùng vẫn không cách nào bồi bên người bọn họ. Không muốn đi nhìn bọn họ một chút, Diệp Thấm Minh kỳ thực hiểu rất rõ tâm tình của Cố Khê Nhiên. Người này thoạt nhìn hờ hững tựa hồ cái gì cũng có thể chịu đựng, nhưng thật ra vô cùng trọng tình. Như vậy rời đi phụ mẫu chỉ sợ đau buồn không gì tả được. Cố Khê Nhiên không lên tiếng thế nhưng nàng theo bản năng nghiêng đầu, muốn che giấu sắc mặt chính mình. Diệp Thấm Minh trầm ngâm, nàng không quay về, bọn họ sẽ nghĩ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên thống khổ vạn phần, ly biệt tuy rằng khó chịu nhưng vẫn tốt hơn là âm dương xa cách. Hơn nữa, nếu nàng không muốn liên lụy bọn họ, lại không bỏ xuống được bọn họ, ly biệt này ta có thể tránh giúp nàng. Cố Khê Nhiên thần sắc hơi kinh ngạc. Làm sao tránh, Diệp Thấm Minh mỉm cười, thấy môi của nàng hơi khô, khí sắc mệt mỏi, liền nói. Nàng đói bụng không? Cố Khê Nhiên hơi nhướng mày, nghĩ đến chuyện phát sinh trước đó, nàng lại nhịn không được muốn nôn khan. Diệp Thấm Minh tiến lên đỡ lấy nàng. Làm sao vậy, không thoải mái, Cố Khê Nhiên khẽ lắc đầu. Không sao, nhưng là sắc mặt nàng trắng bệch cũng không giống không có việc gì. Diệp Thấm Minh nhớ lại, lúc nàng chạy tới Cố Khê Nhiên cũng đang liên tục nôn khan, dáng vẻ hết sức thống khổ trên miệng cùng vạt áo nàng ấy tràn đầy vết máu. Một suy đoán xuất hiện tại trong đầu, để Diệp Thấm Minh vẻ mặt hết sức khó coi. Cơ Ngôn quả nhiên chết không hết tội, còn có luồng xương đen đã đào tàu kia, nàng nhất định bắt nó phải trả giá. Nàng đưa tay đánh cái kết giới, để Cố Khê Nhiên ngồi ổn. Ta đi tìm một chút thức ăn, môi của nàng rất nhợt nhạt, cần phải uống nước. Ta sẽ không đi xa, cũng bày kết giới cho nàng, nàng an tâm ngồi đợi ta trở lại, không cần sợ hãi, được chứ? Cố Khê Nhiên được nàng như thế săn sóc căn dặn, Mạc Danh cảm thấy có chút nóng mặt. Ta hiểu được, ta cũng không phải tiểu hài tử. Hiếm thấy nghe được nàng làm nũng thẹn thùng, Diệp Thấm Minh sung sướng cười ra tiếng. Chờ ta trở lại, liền nói cho nàng làm sao tránh. Một trận tay áo tung bay vang lên, Cố Khê Nhiên biết Diệp Thấm Minh đi rồi. Nàng chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi tiêu hóa chuyện hôm nay phát sinh, mà cảnh tượng kia đối với nàng mà nói tựa như địa ngục. Cho dù có Diệp Thấm Minh khuyên, hồi tưởng lại nàng đều nhịn không được trong lòng đau đớn. Diệp Thấm Minh, nghĩ đến người này, trong lòng nàng lại dâng lên một tia ấm áp an ủi, người này mạnh miệng nhẹ dạ, lại có chút muộn tao. Ngoài miệng nói muốn bắt nàng làm linh đan, sau đó liền buông tha nàng, chỉ nói muốn lấy linh lực nhưng là... Nàng tinh tế tính toán một chút, nàng ấy cứu mình 2 lần, giúp mình rất nhiều lần, linh lực tổng cộng mới lấy 3 lần, lần thứ nhất ngược lại còn đem linh khí truyền cho mình, nghĩ tới đây, khóe miệng nàng nhịn không được cong lên. Hôm nay nàng nguyên bản bị thương nặng, cả người đau dữ dội, lại tự mình cắt cổ tay, mài hỏng móng tay, ngủ một giấc dậy tất cả đều lành lặn, không cần phải nói là nàng ấy thay mình trị thương. Diệp Thấm Minh đối với mình đích thật quá tốt, Cố Khê Nhiên buông xuống mi mắt vui mừng đồng thời lại cảm thấy không rõ tại sao nàng ấy đối mình tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nghĩ không ra tâm tư một mảnh rối loạn, lại khống chế không được nghĩ đến cái hôn kia. Nàng vẫn còn nhớ lúc đó tư vị quấn quýt giao hòa, trong veo mà nóng bỏng, không nhịn được vành tai liền đỏ dần. Cố Khê Nhiên mau mau quơ quơ đầu, muốn đem nụ hôn khiến người ta run sợ kia lắc ra khỏi đầu óc. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc dễ nghe. Làm sao vậy, đầu khó chịu sao? Cố Khê Nhiên theo bản năng cấp tốc đứng dậy, thế nhưng nàng nhìn không thấy, chỗ này cũng không bằng phẳng, liền trực tiếp lảo đảo ngã sang một bên. Diệp Thấm Minh một tay đùm trái cây, một tay cầm nước thấy Cố Khê Nhiên té ngã, lập tức thuấn di đỡ lấy, để nàng tựa vào đầy cõi lòng. Cố Khê Nhiên ngã vào trong lòng nàng, dưới tay theo bản năng muốn chống, nhưng bàn tay chạm đến một đoàn xúc cảm mềm mại, để nàng cả kinh trực tiếp buông tay xuống, cả người tựa vào trong ngực Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh giữ tốt nước cùng trái cây, lại mỉm cười nhìn người trong ngực sắc mặt ửng đỏ. Ta không còn tay đỡ nàng có thể tự mình đứng lên không? Cố Khê Nhiên lúng túng muốn đứng lên, nhưng tay lại không biết đặt chỗ nào, Diệp Thấm Minh thấy nàng tư thế có chút khó, đầu ngón tay liền phun ra linh lực nhẹ nhàng đem người đỡ lên. Nàng vẫn ổn chứ, Cố Khê Nhiên đứng vững, nhỏ giọng nói, ân cảm tạ, đến uống chút nước nha. Nàng tay phải dùng lá cây cuộn lại đựng một vuông nước suối, đưa tới bên môi Cố Khê Nhiên. Ta đốt nàng liền thuận tiện, Cố Khê Nhiên uống hết mấy ngụm nước suối ngọt ngào mát lạnh dĩ nhiên mang theo một luồng trà hương quen thuộc, nàng ngẩng đầu vẻ mặt hơi kinh ngạc nói. Nước này, có hương vị của nàng, nói xong lại cảm thấy lời này nghe hơi kỳ quái, đang lúc xoắn xuýt Diệp Thấm Minh bật cười nói. Biết nàng nhạy cảm quả nhiên không giấu được nàng, bởi vì thân thể nàng khá nhược ta đã thêm vào trong nước chút trà linh. Cố Khê Nhiên thoáng sững sờ, sau một hồi nàng có chút phức tạp nói. Nàng không cần đối với ta tốt như vậy, ta đã nợ nàng rất nhiều rồi. Diệp Thấm Minh trừng mắt nhìn, ân ta phỏng trừng vẫn là yêu tinh đầu tiên đem đan dược của mình dưỡng tốt đến thế. Nàng vừa trêu đùa một chút lại nghiêm mặt nói. Vừa rồi ta nói có thể tránh giúp nàng ly biệt chỉ là đối phụ mẫu nàng mà thôi, nếu nàng không muốn liên lụy bọn họ, nàng cần phải có năng lực tự vệ, mà bây giờ nhân yêu hai giới hàng rào đã bị hủy hoại, yêu vật tràn vào nhân gian sẽ càng ngày càng nhiều. Dựa vào tình huống bây giờ của nàng vẫn chưa thể làm được. Ta không sao, có thể để họ không còn khổ sở, dĩ nhiên là tốt nhất. Cố Khê Nhiên biểu hiện có chút nhẹ nhõm, chờ Diệp Thấm Minh nói tiếp. Ta có thể dùng khôi lỗi thuật làm một con rối. Tuy nói là con rối thế nhưng chỉ cần dụng lên chút pháp thuật, con rối này từ dung mạo tính cách đến lời nói đều sẽ y hệt nàng, đủ để thay thế nàng bồi phụ mẫu một đoạn tháng ngày. Cố Khê Nhiên thần sắc phức tạp cúi đầu trầm mặc chốc lát mới ngẩng đầu lên khẽ cười nói. Đích thật là biện pháp tốt thế nhưng nàng tuy rằng lợi hại vẫn là muốn tiêu hao rất nhiều linh lực. Diệp Thấm Minh khẽ cười một tiếng. Nàng không nên coi thường ta, bởi vì một ít nguyên nhân khiến cho thực lực ta giảm nhiều thế nhưng pháp thuật này đối ta mà nói chỉ là một cái trở tay. Nghe nàng nói như vậy, Cố Khê Nhiên hé miệng cười khẽ. Chưa từng ta biết được nàng rất lợi hại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là, nàng khi đó tại sao lại bị thương rơi vào trà viên nhà ta? Chấm chấm, nghe nàng hỏi cái này, Diệp Thấm Minh liễm vẻ mặt ánh mắt có chút ám chìm. ta nói rồi, ta rất chán ghét thần tiên, bởi vì ta đã từng tín nhiệm bọn họ cùng tiên giới kết minh ước định song phương không quấy nhiễu lẫn nhau. Chỉ là bọn hắn kiêng kỵ yêu giới, cuối cùng lật lọng, gài bẫy hại ta, suýt nữa muốn mạng của ta, còn giam giữ ta ngàn năm ở tòa yêu trầm uyên, rốt cuộc ta chạy thoát được nhưng là linh lực bị hao tổn nghiêm trọng. Cố Khê Nhiên nghe xong đại khái cũng hiểu được nội tình tiên giới kiêng kỵ yêu giới nên thiết kế bẫy hại Diệp Thấm Minh, như vậy Diệp Thấm Minh ở yêu giới hẳn là có địa vị rất cao, hiện tại nàng ấy rơi vào nhân gian, hẳn là một lòng muốn trở về yêu giới. Vì lẽ đó nàng muốn sớm khôi phục linh lực một lần nữa trở về yêu giới đúng không? Diệp Thấm Minh nhìn nàng, Cố Khê Nhiên vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ là môi hơi mím chặt. Đúng thế, Cố Khê Nhiên không nói gì thêm, Diệp Thấm Minh đưa cho nàng một cái trái đây đã rửa sạch. Nàng ăn chút trái cây, nghỉ ngơi một lúc ta dẫn nàng đi nhìn phụ mẫu nàng. Cố Khê Nhiên tiếp nhận trái cây, chậm rãi cắn một ngụm, trái cây lượng nước rất đủ, chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất tốt. Trong lòng cảm tạ không biết nói như thế nào, nàng ăn trái cây, do dự nói. Thân thể ta tốt vô cùng. Diệp Thấm Minh ngốc lăng, không kịp hiểu nàng có ý gì, mà người bên kia gặm trái cây lại bỏ thêm một câu. Nàng nếu cần có thể nhiều hút mấy lần, nói xong nàng còn đặc biệt nghiêm túc nói. Ta cảm thấy hút máu đối với nàng hiệu quả tựa hồ càng tốt hơn. Diệp Thấm Minh, nàng một cái muốn ăn người cũng chưa có yêu cầu gì, làm sao liền gặp phải một cái đồ ăn chủ động như thế. Đương nhiên, rất nhiều năm về sau, Diệp Thấm Minh vẫn hy vọng. Đồ ăn, ngon miệng này có thể giống như trước chủ động uy no cho nàng. Tác giả có lời muốn nói. Vì lẽ đó các ngươi đừng sợ chương trước cuối cùng đau, một chương này cuối cùng đừng, nhiều công bằng. Trà xanh, sớm một chút không kịp ăn nàng, về sau chỉ có thể bị nàng ăn. Trích bình luận trên Tấn Giang, Xó Võng Hữu, Màu Lam Ta, bình luận nghiên phẩm Tân Minh. Sau khi hai người khôi phục thân phận, trà xanh ai nha ta bị thương, yêu lực không đủ đâu. Trộm ngắm Bạch Liên liếc mắt xem xét một chút tiếp tục tu hành. Trà xanh ai nha đau quá à, muốn thần quân hôn hôn. Bạch Liên tiếp tục tu hành, trà xanh ta hôm nay cũng không tin ta còn hôn không được nàng. Hai chân trèo lên đùi thần quân, Bạch Liên đột nhiên đứng dậy, đem trà xanh ôm trở về phòng ném đến trên giường nói, chính mình tới. 12 võng hữu, phù quang bình luận nghiên phẩm Tân Minh. Diệp Thấm Minh lần này bị thương, từ giữa những câu chữ, phảng phất thấy được trước kia thần quân đối trà xanh ẩn nhẫn thâm trầm ái. Ở Cố Khê Nhiên cấp trà xanh uy huyết sau, Thấm Minh phát hiện trong cơ thể có một chỗ giống như bị phong ấn. Mơ hồ nhìn thấy một cái đồ vật tản ra ánh sáng màu trắng. Tựa hồ đặc biệt thiên vị máu Cố Khê Nhiên, ngày hôm qua thời điểm nhìn đến nơi này, ta bắt đầu hoài nghi, nơi này đồ vật tản ra ánh sáng màu trắng, không phải là thần quân nội đan linh tinh quan trọng đồ vật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng ở mở đầu chàng đại chiến kia yêu đế yêu đan rách nát hồn phi phách tán, nếu không phải thần quân cuối cùng dùng cái gì thần đan thần dược hoặc là hy sinh chính mình nội đan linh tinh đồ vật yêu đế sao có thể còn chưa có chết. Từ Cố Khê Nhiên ở cảnh trong mơ có thể nhìn trộm một vài trà xanh là kia dài lâu buồn tẻ năm tháng một mặt xanh biếc, có lẽ chậm rãi làm bạn thần quân vượt qua dài lâu năm tháng, sau lại tu mà thành yêu, chậm rãi cùng thần quân hiểu nhau làm bạn, đến sau lại yêu nhau, chính là hai người từ sinh ra kia một khắc bắt đầu, liền chú định là đối địch. Một chuyện bảo hộ thần giới thần quân, ngay cả thiên đế đều phải kiêng kỵ ba phần, lòng mang thiên hạ thương sinh, tuy rằng đối yêu đế có tình, nhưng là làm hậu duệ của thượng cổ chi thần, tam giới hỗn loạn, phong ấn nứt toạc, có thể một lần nữa phong ấn giải cứu thương sinh, không thể không đi làm, cũng cần thiết đi làm. Nơi này ta luôn là hoài nghi thái nhất, không biết có phải hay không cái này thiên đế lúc ấy là cố ý để lộ tin tức cấp yêu đế không muốn ái nhân hy sinh chính mình, chạy đến cửu trọng thiên cùng tiên giới khai chiến, thần quân xuất hiện. Giết, yêu đế, ta nhớ rõ lúc ấy chương một có người nói thần quân cha, thậm chí chỉ nhìn chương một liền nghi ngờ tác giả, chỉ nghĩ nói, như vậy không có kiên nhẫn, thấy thế nào được đến hảo văn, kế tiếp còn cái gì đều không có triển khai, đáp án còn không có vạch trần, càng về sau mới có thể càng xuất sắc. Thời vi là không có làm người thất vọng, mặt sau chậm rãi chúng ta nhìn đến, yêu đế không chết, từ tòa yêu trầm uyên ra tới, này trung gian thần quân trả giá cái gì không thể hiểu hết, nhưng là thần quân chuyển thế làm người mắt mù kia, thần quân vì cứu yêu đế, trả giá đại giới hẳn là tương đối lớn, mà lúc ấy ở thiên đình khai chiến cục diện, nếu không phải thần quân ra tay, thiên đế ra tay kia yêu đế là không có đường sống. Hiện tại hai người ở nhân gian một lần nữa tương ngộ, nhưng là đều không có phía trước ký ức, chính là lẫn nhau chi gian quen thuộc cảm giác, khống chế không được thân cận chi ý, đều làm hai người càng dựa càng gần, da mặt dày trà xanh mượn cơ hội ăn không ít đậu hũ, hai người cũng đã trải qua một ít trắc trở, kế tiếp suy sụp càng là không phải ít, mà lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì càng là yêu cầu ở cốt truyện chậm rãi đẩy mạnh chung vạch trần. còn có cái kia hồ ly tinh, rốt cuộc là bị ai khống chế đâu, Hắc Ảnh chạy, mặt sau khẳng định còn sẽ tác loạn, ta vẫn luôn hoài nghi là Huyền Thủy, nhưng là Huyền Thủy trọng thương, nguyên thần chạy thoát đi ra ngoài, theo lý thuyết hắn nguyên thần liền tính muốn vì yêu đế báo thù kia hắn cũng nên nhận thức trà xanh, chính là vẫn là cùng trà xanh giao thủ, có khả năng vì yêu đế báo thù chấp niệm làm hắn thành ma, cho nên vẫn luôn tìm cơ hội muốn thần quân thống khổ. Nếu cái kia đào tẩu Hắc Ảnh không phải Huyền Thủy kia còn có khả năng là ai đâu, chẳng lẽ là thiên đế tìm con rối? Khả năng tính giống như cũng rất nhỏ, tạm thời đoán không được, chờ kế tiếp bật mí đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đế bị tính kế tuy rằng đã quên cùng thần quân sự, nhưng là bị tính kế hãm hại sự không có quên, nàng sẽ trở lại yêu giới, cũng không biết Cố Khê Nhiên sẽ đi theo nàng bao lâu, liền yêu đế cái này mạnh miệng mềm lòng, ít nhất đến bồi đến Khê Nhiên đôi mắt hảo lên mới có thể đủ yên tâm đi thôi, mà Khê Nhiên đầy 18, phong ấn giải trừ, chậm rãi cũng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Mặc kệ trải qua nhiều ít thống khổ, hai người ái không giảm, tình không dễ, tâm bất biến, đây mới là nhất đả động ta địa phương, cũng là thời vi mỗi bộ tiểu thuyết ta đều thực thích nguyên nhân. Chờ mong kế tiếp, cố lên, cách chương.